Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190.190. Phượng Hoàng Cánh, Bạo Càng, chương 190.190. Phượng Hoàng Cánh, Bạo Càng. Bùi Tịch Hòa khóe môi khẽ nhếch, nhìn thấy bên cạnh nhìn chính mình Bạch Hồ, cười khẽ một chút, tái kiến. Từng người đừng qua, Bạch Hoàng từ trong lỗ mũi hết giận hừ một tiếng, từ chi từ trên mặt đất đứng. Lên duỗi thẳng, phía sau cái đuôi vung vung, ngao ô, nhẫn tâm nữ tu. Bổn hồ mới không cần cùng ngươi gặp lại, nó tứ chi dùng sức. Nhảy ra từ cái đáy ra 3 mét rất cao ao, Bùi Tịch Hòa mở u bàn tay thượng di động thanh hoa ấn ký. Đem hành tức thu trở về, nàng đáy mắt có hưng phấn, nàng muốn thử xem, ở pháp y cách trở hạ. Nàng phía sau lưng xương bả vai thượng, tả hữu từng người có hai mặt màu đỏ thắm vân vân, ở Bùi Tịch Hòa toàn lực quán chú linh lực thúc. Dục lúc sau. Một đôi màu đỏ thắm linh tánh cách quần áo ở nàng phía sau hiện lên mà ra. Đây là từ vô số màu đỏ thắm phù văn biến ảo mà ra màu đỏ đậm linh vũ. Linh vũ hợp thành phía sau hai cánh. Nàng nhịn không được cười, chỉ là tâm thần vừa động, phía sau hai cánh tức khắc chụp động, bay lên dựng lên, cấp tốc. Này thật sự là cấp tốc, mau đến tại chỗ còn để lại nàng tàn ảnh ở thong thả tiêu tán, phía sau cánh. Chim không hề chụp đánh, như cũ có thể dừng lại không trung, mà phi dựa vào linh lực huyền phù, đây là vừa mới từ Bách Điểu Triều Hoàng bên trong. Nàng sở huy đến thần thông, Phượng Hoàng cánh. Này cánh phân ba cái cảnh giới, đệ nhất trọng đó là hiện giờ màu đỏ thắm hai cánh. Huyền chuyển nhẹ nhàng chấn cánh, đó là kim đan khó truy, đệ nhị trọng ngưng kết Phượng Hoàng ngũ sắc thụy quang. Tốc độ sẽ thẳng truy vận tốc ánh sáng, có thể nói thuấn di, mà cuối cùng đệ tam trọng sẽ tựa như hóa thân chân chính Phượng Hoàng, có thể bằng này hai cánh thi triển Phượng Hoàng công phạt chi thuật, cường đến phi thường. Một chương cánh, đó là có thể sát nguyệt sao băng. Như thế thần thông, có thể nói cử thế vô song, chỉ là đối với hiện giờ Bùi Tịch Hòa rất là hao phí linh lực, đem chi. Triệu hoán ngưng kết ra tới cũng đã hao phí 4 năm thành, nhưng ngưng tụ mà ra lúc sau. Liền không hề hao tổn, mỗi một cái màu son phù văn đều đang không ngừng hấp thu thiên địa chi gian. Linh khí duy trì linh cánh vận chuyển. Một triệu hồi ra tới là có thể chống đỡ nửa ngày quang. Cảnh, đã vậy là đủ rồi. Nàng đôi mắt dần dần bình tĩnh. Dựa vào này Phượng Hoàng cánh chim khủng bố. Tốc, hiện giờ nàng, thậm chí có nắm chắc có thể ở sơ văn đạo kim đan sơ kỳ tu sĩ thủ hạ chạy trốn. Cửa này thần thông. Sinh sôi thành nàng một đạo bảo mệnh át chủ bài. Như thế xuống dưới. An toàn của nàng bảo đảm thẳng tắp bay lên, nhân sinh thật là nơi trốn có kinh hỉ, linh lực cảnh giới. Dựa vào xích thủy chi lực cũng tới rồi lúc đầu đỉnh. Chỉ cần lại hào hào tu luyện mấy tháng là có thể chạm đến trung kỳ, như vậy tốc độ tu luyện đã cực kỳ không yếu, theo nàng đối kia một quyền. Tam phẩm bí thuật trường cùng tìm hiểu. Trong cơ thể băng hỏa đối lập thái độ ở dần dần cắt giảm, chín tấc linh căn ưu thế càng ngày càng rõ. Giang, nàng đôi mắt hơi rét lạnh vài phần, một cái giáp trong vòng. Nàng nhất định phải đột phá đến kim đan, sau đó nếm thử dung hợp thái hoàng kim. Chẳng sợ cực kỳ nguy nan, nhưng như thế thiên kim linh căn nhưng thành. Ở trong vòng trăm năm thành tựu kim đan hậu kỳ tu vi. Dễ như trở bàn tay, có thể lấy này xin Côn Luân trưởng lão ghế. Đến lúc đó, chính mình thành Côn Luân cung phụng trưởng lão, Lý Trường Thanh sẽ không bao giờ nữa dám đối với chính mình xuống tay, có nhất định thực lực tư bản. chính mình cũng có thể dần dần đem hết thảy thanh toán trở về. Bùi Tịch Hòa trong lòng quyết định. Chủ ý, Bạch Hoàng còn không có đi ra huyệt động, bị nàng hấp dẫn, nhìn thấy kia chỉ đại bạch lão hổ xem choáng váng giống nhau bộ dáng, nàng phía sau. Màu son hai cánh chụp động, cơ hồ một cái chớp mắt liền đến gần rồi Bạch Hoàng trước mặt, như thế nào? Còn tưởng lại đánh, nàng trong miệng ngậm ý cười, càng có vài phần chiến ý. Bởi vì Bùi Tịch Hòa rõ ràng tốc độ ở một hồi chiến đấu bên trong có khả năng khởi đến tác dụng có bao nhiêu đại, nếu là tốc độ rất nhanh, đó là đủ để cho đối thủ hoàn toàn bắt giữ không đến thân hình, phát động không được công kích. Loại này đấu pháp giống nhau xuất hiện ở pháp tu trên người, bọn họ dựa vào pháp quyết cũng hoặc là mặt khác thủ đoạn, bảo hộ tự thân an toàn. Sau đó không ngừng thi triển pháp quyết đạo thuật, như vậy biện pháp có thể tiêu ma địch thủ thực lực cùng tinh lực, cực kỳ hữu hiệu. Bạch Hoàng bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bùi Tịch Hòa khiếp sợ, thân hình phanh mà một chút từ trên mặt đất nhảy lên, phía sau lưng cung căng chặt, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Đánh cái rắm, nàng hiện giờ tốc độ như thế kinh người, chẳng sợ chính mình vừa mới huyết mạch càng tiến thêm một bước, yêu lực tăng lên, ngược lại không phải nàng đối thủ. Ngao ô, nó mềm hạ phía sau lưng, nhẹ giọng kêu hai tiếng, tính, tiếp tục yếu thế đi. Đây mới là chiến đấu tinh túy a. Bạch Hoàng cảm giác chính mình ngộ. Bùi Tịch Hòa xì một tiếng bật cười, này chỉ đại lão hổ là thật sự có ý tứ cực kỳ, từ phía trước bị xoa đau còn sẽ chướng giới đến ba viên trung phẩm linh thạch vuốt ve một lần hành vi, có vài phần vô gian không thương giảo hoạt cảm, hiện giờ lại là có chút khôi hài lão hổ tiềm chất. Nàng phía sau màu son cánh chim tan đi, cửa này thần thông xác thật là kim đan khó truy, nhưng này phiến trường lâm bên trong nhưng không ngừng có kim đan yêu thú. Còn có nguyên anh kỳ đại yêu thú, bọn họ có thể biến ảo nhân thân, lịch duyệt cùng trí tuệ thậm chí đã viễn siêu đại bộ phận người thường. Nếu như bị bọn họ sở phát hiện chính mình người mang phượng hoàng tinh huyết, kia ở bọn họ trong mắt chính mình liền không phải cá nhân tu, mà là thơm ngọt phác mũi, nuốt ăn có thể kéo dài tuổi thọ bảo dược. Được rồi, tiểu lão hổ, ta không dọa ngươi, chúng ta sơn thủy có tương phùng, tái kiến. Nàng xoay người hướng tới huyệt động cửa đi đến, mà Bạch Hoàng cũng là tứ chi cùng sử dụng đi ra huyệt động, hai người một tả một hữu hoàn toàn tách ra. Vân Trung Tiên Đảo, Thiên Thượng Lâu Các, một ly trà xanh bị Như Trúc Tiết Thanh Tuấn tay cầm khởi đoàn tới rồi trước mắt lão nhân trước mặt. Tống Nhiên Chân đối mặt trước mắt thanh y lão giả, thần sắc bên trong cũng là không khỏi mang theo vài phần cung kính. Sư tôn, ở hắn bên cạnh người Khuê Minh tôn thượng, cũng chính là Minh Lâm Lang sư tôn, đều là thu thập sạch sẽ, thái độ cung kính, không mang theo chút nào ngày thường du hí nhân gian chi ý, thật sự là kia tà vật. Thanh y lão nhân thở dài khẩu khí, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Khuê Minh trong mắt vô cùng trịnh trọng, xác thật là ngày ấy thái thượng tôn chủ ra tay, một tay mất đi yêu quỷ, hơn nữa dựa theo đao phong nơi đó truyền đến tin tức, hắn vốn là lẻn vào trong đó du hí yên gian, lại ngoài ý muốn phát hiện này tung tích, bởi vì phong ấn tu vi mới làm này bảo lưu lại một tia bản thể. Thanh y lão nhân đứng dậy nhìn về phía phương xa, quả nhiên là loạn thế đem khai hạo kiếp buông xuống, ở một mảnh an ổn bình tĩnh dưới là ngo ngoe dục dịch ám ảnh cùng hung hiểm. Thanh y đạo nhân đúng là Tống Nhiên Chân sư tôn đời trước Côn Luân trưởng môn, Hàm Nguyên tôn chủ. Trong tay hắn phất trần nhẹ huy, nhắm lại hai mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, nói cũng không thể chỉ lo thân mình, lại lần nữa mở hai mắt, mang theo vài phần sắc bén, chính là quỷ môn nơi đó được một quả thiên vĩ lệnh. Tống Nhiên chân nhẹ điểm phía dưới, xác thực, thiên vĩ mật truyền đem khai. 12 cái thiên vĩ lệnh xuất thế, kia quỷ môn lâm chiêu tựa hồ là muốn đem thiên vĩ lệnh đánh cáp, đến cậy nhờ đào hoa ổ, chính là chúng ta cảm thấy không thích hợp. Lâm chiêu kẻ hèn trúc cơ, như thế nào có thể tránh được quỷ môn đuổi bắt? Tấu chương xong, hết chương.